Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, Trung quyết sách, thân vùi lấp nhà tù, thôn Thiên Hoàng, chúng ta nhưng là đế tông nội môn đệ tử, có chút hậu quả, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, Châu Hành Vân đôi mi thanh tú dương lên, trùng thôn Thiên Hoàng quát lên, thôn Thiên Hoàng ánh mắt một lệ. Lại là một làn sóng mạnh mẽ uy thế giáng lâm, đem Châu Hành Vân thật chặt áp chế ở chỗ ngồi, không thể động đậy chút nào. Đế tông, ha ha, thập đại tông môn một trong, bản hoàng xác thực không trêu chọc nổi. Thôn Thiên Hoàng lạnh lùng nói rằng, có điều, các ngươi nếu như chết ở nơi này, lại có ai sẽ biết đây? Châu Hành Vân hoa dung thất sắc, nếu như thôn Thiên Hoàng diệt khẩu, đế tông e sợ thật sự không cách nào biết được chân tướng. Chỉ có thể đưa hắn cùng Hứa Dương, cho rằng mất tích xử lý. Hứa Dương sắc mặt không hề thay đổi, cười ha ha, thôn Thiên Hoàng, ngươi thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Ta đã sớm biết ngươi không có ý tốt, hơn nữa thông chi tông môn. Ở tin tức bên trên, ta đã nói rõ, nếu là ta cùng Châu Sư Tỷ mất tích, tất nhiên là xương lãnh cao nguyên thôn thiên tộc gây nên. Người muốn diệt khẩu chủ ý, đã sớm không thể thực hiện được. Thôn Thiên Hoàng lạnh lùng trên mặt lệ khí đại thịnh. Không thể, bản hoàng pháp thân một mực trên trời cao giám thị. Tiểu tử ngươi tuyệt đối không có phát sinh tin tức. Hứa Dương nhún nhún vai. Vậy ngươi cứ đến giết ta được rồi. Ngược lại ta chỉ là một kẻ huyền quân. Ở thủ hạ của ngươi, liền phản kháng tư cách đều không có. Thôn Thiên Hoàng sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương, muốn từ trên mặt của hắn tìm kiếm ra một chút kẽ hở, nhưng hắn thất vọng rồi. Từ đầu tới cuối, Hứa Dương vẫn luôn là nhẹ như mây gió dáng vẻ, căn bổn không có một tia chột dạ biểu hiện. Người đến, đem hai người này áp xuống, chặt chẽ trông giữ. Thôn Thiên Hoàng vung tay lên, hai cái màu vàng quang hình cung tránh ra, đi vào Hứa Dương cùng Châu Hành Vân trong cơ thể, đem hai người tinh hải cầm giữ lên. Hai tên huyền quân vệ sĩ nghe lệnh tiến lên, áp giải Hứa Dương hai người, đi tới ngoài điện, nhớ kỹ, ẩm thực chi phí trên, không muốn chậm đợi. Thôn Thiên Hoàng suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu nói này. Hứa Dương khẽ khom người, đa tạ bệ hạ hậu đãi, dâng tặng bệ hạ một lời. Họa phúc không cửa, duy người tự chịu, đói, xin mời bệ hạ cân nhắc sau đó làm. Thôn Thiên Hoàng hừ một tiếng, bản hoàng tự có quyết đoán, không nhọc quý khách lo ngại. Mang đi, nhìn theo Hứa Dương rời đi, từ thiên điện chuyển đi ra hai người, chính là vừa bị đuổi Ba Sơn, Ba Uy hai tên đỉnh cao huyền vương. Các ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử này sử dụng linh tê phù một loại thông tấn thủ đoạn. Thôn Thiên Hoàng vẻ mặt ôn hòa hỏi. Bẩm báo bệ hạ, thuộc hạ vẫn chưa phát hiện. Bà Uy khom người nói rằng, có điều, đế tông dù sao cũng là thập đại tông môn một trong. Trung thổ phù văn chi đạo hưng thịnh, Hứa Dương nói tới, cũng có thể là sự thực. Chấm ngoặc kép, Thôn Thiên Hoàng thoáng gật đầu. Tiểu tử này rất là khôn khéo. Từ bản hoàng trong bóng tối điều khiển băng lam ngọc hạt tập kích hắn thời điểm, cũng đã có điều suy đoán. Như vậy ven đường chọn dùng bí ẩn thủ đoạn, hướng về chính mình tông môn phát tin, xác thực có loại khả năng này. Ba Sơn nói rằng, bệ hạ minh giám, Hứa Dương người này, tuổi còn trẻ cũng đã là huyền quân hậu kỳ. Hơn nữa, sức chiến đấu càng là nghịch thiên, có thể so với huyền vương cao thủ. Người như vậy, nhất định là đế tông bên trong cực kỳ khẩn yếu đệ tử. Không thể tùy tiện giết chết a. Lại một cái thôn thiên tộc cường giả đứng lên, không cam lòng nói rằng, lẽ nào cứ như vậy để cho hắn chạy thoát chúng? Bệ hạ, chúng ta thu được tổ thú con non. Cơ hội này ngàn năm một thuở, không thể lãng phí a. Cái này thôn thiên tộc cường giả, tên là Ba Vân, là một huyền vương hậu kỳ cao thủ. Là thôn thiên hoàng tâm phúc, trên cung điện cái khác huyền vương, dồn dập mở miệng tranh luận lên, một số người yêu cầu giết chết Hứa Dương, Châu Hành Vân nhất tiệt hậu hoạn, cũng có người hy vọng để cho hắn chạy thoát chúng. Thế nhưng muốn lưu lại tổ thú, còn lại số ít người, cho là nên đem Hứa Dương hai người kể cả tổ thú đồng thời đưa đi. Không nên trêu chọc đế tông thứ khổng lồ này. Trong điện hỗn loạn tranh luận, rằng có mười mấy hô hấp, Thôn Thiên Hoàng đột nhiên phất tay. Chư vị thần công, bản hoàng đã có quyết đoán. Phụ hoàng quyết định phải. Chấm ngoặc kép, Ngọc Nhi công chúa chớp mắt hỏi. Bước thứ nhất, xin mời tổ linh, mở ra đoạt linh đại trận. Cũng hiến tế tổ thú con non. Thôn Thiên Hoàng con ngươi lạnh lẽo. Nếu như tổ linh có thể thức tỉnh, vậy ta Thôn Thiên tộc là có thể nhảy một cái trở thành Nam Cương Thú Hoàng Quốc chín đại bộ lạc một trong. Cái kia, hai người này đế tông đệ tử, nhất định sẽ không giảng hòa. Hiến tế tổ thú con non, đại biểu bọn họ sủng vật muốn chết. Ba Vân chỉ vào trên không trung trôi nổi phì cầu nói rằng, hai người bọn họ nên xử trí như thế nào? Hai người này liền biếu tặng một ít lễ vật, trục xuất xương lãnh cao nguyên. Thôn Thiên Hoàng nói rằng, ta Thôn Thiên tộc muốn chỉ là một chỉ thú nhỏ tề. Vẫn chưa lấy hai người này tính mạng, coi như đế tông chi tình. Đến đây trả thù độ khả thi cũng rất nhỏ. Mà vào lúc ấy, ta Thôn Thiên tộc đã thành Nam Cương Thú Hoàng Quốc chín đại bộ lạc một trong. Bản hoàng có tư cách tiến vào trưởng lão hội, trình độ nhất định đại biểu thú hoàng quốc. Mặc dù đế tông đến đây vấn trách, chúng ta cũng không sợ. Bên trong cung điện, chúng huyền vương suy tư một phen, đều cảm thấy Thôn Thiên Hoàng cái phương pháp này, thật sự là vạn người chưa chắc có được một kế sách thần kỳ. Trong lúc nhất thời, du từ như nước thủy triều, tụng uy tiếng vang vọng đại điện. Được, chư vị thần công, ta Thôn Thiên tộc trấn hưng ngay ở hôm nay, theo ta đi tới hậu điện, xin mời tổ linh. Thôn Thiên Hoàng đem vô cùng đáng thương phì cầu nắm lấy, nắm ở lòng bàn tay, cười ha ha, này tổ thú con non, quá mức nhỏ yếu, e sợ không đủ để chống đỡ toàn bộ hiến tế quá trình. Ba Vân, người đi nội khố, lấy một ít tăng tiến huyết khí bảo tài thánh dược đến, cho nó hảo hảo bồi bổ. Ba Sơn, Ba Uy, các ngươi đến trông coi cái kia hai cái đế tông đệ tử. Đặc biệt là cái kia Hứa Dương, cho ta coi chừng. Tiểu tử này khôn khéo phi thường, là rất lớn mầm họa. Ba Vân theo tiếng đi vào, mà Ba Sơn Ba Uy cũng đi giam lỏng Hứa Dương hai người thiên điện. Thôn Thiên Hoàng mang theo phì cầu, đồng nhất chúng Thôn Thiên tộc huyền vương, đi tới hậu điện. Trong thiên điện, Hứa Dương cùng Châu Hành Vân ở một cái bàn trước ngồi đối diện nhau. Bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc. Đáng ghét, Châu Hành Vân một mặt đổ mồ hôi, mặt cười ức đến đỏ chót. Nàng nỗ lực xông ra Thôn Thiên Hoàng bày ra huyền lực cầm cố. Châu sư tỷ, không nên uổng phí khí lực. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười cười nói rằng, huyền hoàng cấp cao thủ, tự mình thiết trí huyền lực cầm cố, ở đâu là dễ dàng như vậy xông ra. Tiểu tử ngươi, chết đến nơi rồi còn cười được. Châu Hành Vân trừng Hứa Dương một chút, bị phong cấm huyền lực, linh tề phù cũng dùng không ra, căn bản là không có cách hướng về tông môn cầu cứu. Nàng càng nói càng giận, một cước đá vào bàn trên đùi, một con cốc uống trà vội vã lăn xuống, ngã nát trên mặt đất. Hứa Dương bỗng nhiên dùng ngón tay nhúng nước, ở trên bàn nhanh chóng viết chữ. Chớ vội, Châu Hành Vân cau mày, thấp giọng nói rằng, cái gì? Hứa Dương lắc đầu, tiếp tục viết chữ. Có người nghe lén, cẩn thận. Châu Hành Vân tỉnh ngộ, đồng dạng nhúng nước, viết xuống một hàng chữ. Người chấn định như vậy, có hay không có hậu tay? Hứa Dương viết, không có, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.